Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 2 chương 5, Linh Đan đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Please, cho con xuống đi mà Linh Đan. Không được, Thái thượng lão quân, đi mà con nhớ tụi nó lắm. Nhưng, Thái thượng lão quân, được mà ông cứ cho nó đi đi, thần khoa học làm sẵn vài chiếc vòng nữa rồi ta cho phép. Ngọc Hoàng xen vào, thần làm cấp tốc 7,8 cái liền, khi nào bọn trẻ về chúng ta cùng xuống chơi. Thần khoa học, ta sẽ bôi kem chống nắng ra ngoài biển. Thái thượng lão quân, thần sẽ mua kem dưỡng da. Thần khoa học, còn ta sẽ đeo kính dâm phi BMW vượt tốc độ. Ngọc Hoàng, và, đây là hai biểu tượng khuôn mặt của Linh Đan. Dậy làm ơn cho con xuống đó trước đi. Linh Đan hét ầm, ok, dưới hạ giới, hứ, tên lợi dụng, nó lẩm bẩm, nói gì đó, hắn quay xuống lườm nó. Ta nói ngươi là đồ lợi dụng, ngươi biết đó là first kiss của ta không hả? Nó hét ầm lên làm 34 ánh mắt nhìn vô nó. Em nói gì vậy Thiên Nhi? Giáo viên trợn tròn mắt, tiết này em cúp xuống căng tin cho lành, đỡ phải nhìn thấy tên não phẳng này nữa. Nó hùng hồ di xuống căng tin. Sau đó một lúc, xin lỗi, tôi là học sinh mới, xin lỗi vì đến trễ. Một cô gái kéo cửa thở hồng hộc bước vào. Linh Đan, băng, khải đồng thanh, GTNV mới. Trần Linh Đan, 16 tuổi. Body, nai, tóc nâu hạt rẻ. Mắt xanh dương, gia thế thiên kim nhà họ Trần danh giá. Hiện tại, đồng phục trường môn AAAAA. Thiên Khải, tiểu lon, bù, chưa nói hết câu Linh Đan đã bị băng bịt miệng. Là hạ băng, băng cười hiền mà ánh mắt thì như viên kẹo đồng. Hi hi, nhớ tụi bây quá à, Linh Đan hai véo má hai người. E, hèm, phải rồi, nhớ hai người đó thôi, Đan quên Thiên Nhi này rồi. Nó đứng dựa vào cửa liếc nhỏ bạn, ôi Nhi yêu dấu, sao tao quên mày được. Đan chạy ôm chầm lấy nó. Em là ai, giáo viên chủ nhiệm, học sinh mới của lớp này. Trống không, em không được nói trống không như thế, thôi được, nể tình là học sinh mới cô bỏ qua. Em mau giới thiệu về mình đi, giáo viên, Trần Linh Đan của Trần gia. Nhỏ nói rồi quay phát xuống bàn sau nó và, băng ngồi mặc cho bà cô bực bội không nói lên lời. Nói gì chứ, động, đến Trần gia, Triệu gia, Vương gia và nhất là Hoàng gia thì cô còn sống. Yên ổn được không, chỉ có nước nghỉ việc đi làm ăn xin thôi. Ê, vậy mày tính ở đâu? Băng, theo thông tin thì tao đang bỏ nhà đi bụi. Hay qua mà mày ở nhá Nhi? Đan quay sang nó, oh never. Mày qua chắc quậy tung mái nhà tao mất. Nó xua tay, em mới hạ phàm mà sao tiếp thu nhanh thế? Siêu nhân chắc, Khải, trước khi đi thì lão khoa học đội vào đầu em cái. Mũ sát, để em tiếp nhận những thông tin cần biết. Đan, điên thật thế mà lúc đi lão có cho tụi mình cái gì đâu. Thiên vị, băng, làm ơn vặn nhỏ volume dùm cái. Hắn quay xuống, nói thì sao, thiệt hại kinh tế nhà anh à, tên não ngắn. Nó, não tôi ngắn ít ra còn nhiều nếp nhăn hơn đồ não phẳng như cô. Hắn vặn lại, anh, nghe bà thím ở trên kia thao thao bất tuyệt mà buồn ngủ quá. Đan ngáp ngắn ngáp dài. Vậy hôm nay cúp đi. Khải nói rồi cùng tụi nó đi về. Chiều hôm đó tại đường rét rầm. Hai chiếc ô tô mà nói trắng ra là một chiếc BMW và một chiếc limo đụng nhau trên đường rét này lúc vắng người. Này, anh bị đuôi sao? Đường lớn không đi lại tông vào xe tôi. Linh Đan, ê cô đụng tôi trước mà, đã không biết xin lỗi còn cãi bướng tính ghi điểm với tôi hả? Chiều cũ quen rồi, tên đó, anh, tôi mà cần ghi điểm với anh á, nằm mơ đi. Anh nhìn lại mình dùm tôi cái, mặt như mặt thớt, body như con gái, không có chút manly nào. Cả, hot boy không khác nào hot, phần, thôi bổn cô nương đang bận không, thèm chấp với ngươi, ta đã không bắt đền tiền ngươi làm xước xe ta thì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi còn chảnh chọe này nọ, lần sau gặp thì ngươi xuống uống trà với Diêm đại ca dùm cái. Đan sổ cả chàng, cô nghĩ mình là ai, dám động đến bổn thiếu gia cô được lắm, sao cô dám nói tôi mặt thớt, cô cũng chảnh chọe phết nhỉ, đúng là đồ khùng, con nhỏ sao chổi lần. Sau gặp cô như tử với tôi, tên đó cao giọng bỏ đi, Đan cũng tức tốc phóng, đến nhà nó luôn, ô hô, ai dám làm tiểu thư Linh Đan bực mình như dậy. Nó trêu chọc, đang đi thì bị chó cắn, Đan bực dọc, ùa, sao chó cắn không có dấu vết gì vậy, yêu chó vô hình chắc, Khải châm thêm, im hết dùm đi, hai người muốn tôi tức trào máu não à, Đan, thôi, hạ hỏa không cháy nhà tao giờ, hôm nay nhân dịp gặp lại mày, tụi mình chuẩn bị party đi. Nhưng có mỗi bốn đứa chán quá, hay gọi Bảo, Minh và tên đáng ghét sang đi, dù sao cũng là bạn thân và hàng xóm mà, nó phán, vậy là cả đêm hôm đó tụi nó quậy linh đình, mấy lần. Vài hàng xóm sang chỉ trích, nhưng nói với tụi nó cứ như nước đổ đầu, vì vẫn quậy đến 3 giờ sáng mới chịu nằm sofa ngủ. Cách chương.